Nhân đạo chí tôn, chương 1492, Đế Tu La, góc truyện audio.com, quỷ U Minh cười, loại trở mặt như Phục Bảo Điền thì ai dám tin tưởng trọng dụng hắn. Mục đích của hắn lần này có lẽ là để gặp Vũ Đô Lang. Chắc chắn Tiên Thiên Đế Quân nghi ngờ lai lịch của Dịch Tiên Sinh, muốn từ Vũ Đô Lang xem Dịch Tiên Sinh có phải Lê Tương Thần Quân hay không. Bệ hạ chỉ cần gọi Vũ Đô Lang tới, dặn hắn vài câu để hắn làm mấy việc ngu đần, Phục Bảo Điền chắc chắn sẽ tiếp xúc với hắn, đến khi Phục Bảo Điền trở về Trấn Thiên Quan, Dịch Phong chắc chắn phải chết. Đế Minh Thiên Đế nhìn Mạc Ẩn, nói, Mạc Tiên Sinh nghĩ sao? Mạc Ẩn do dự một chút, nói, thần nghĩ rằng không cần phải bảo Vũ Đô Lang giả vờ ngu xuẩn. Vũ Đô Lang vốn đã không đấu lại y được Dịch Phong, dù là trí tuệ hay ngộ tính hay thành tựu đều không bằng vị Dịch Tiên Sinh đó. Hắn giả vờ có khi lại lộ khiến Tử Quang Quân Vương NGS ngờ kế hoạch đã bị chúng ta nhận ra. Thần cho rằng, không cần cho Vũ Đô Lang biết chuyện này, hắn nên làm thế nào thì cứ làm như thế. Như vậy Dịch Phong sẽ bị Tiên Thiên Đế Quân giết trừ bỏ một cường địch. Đế Minh Thiên Đế rất đồng tình cười, làm như lời Mạc Tiên Sinh, quỷ U Minh nhìn Mạc Ẩn hồi lâu, Mạc Ẩn cúi xuống không nhìn hắn. Hai người ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, Mạc Ẩn cúi đầu rời đi, đột nhiên quỷ U Minh cười. Mạc Tiên Sinh xin dừng bước, Mạc Ẩn dừng bước, quỷ U Minh cười, giày của ta bẩn rồi, bình thường việc nhỏ như lau giày đều là gia nô nhà ta làm, nhưng giờ gia nô không có bên cạnh. Mạc Tiên Sinh là nhân tộc sao không lau cho ta nhỉ? Mạc Ẩn quỳ xuống dùng ống tay áo lau bụi trên giày cho hắn. Quỷ U Minh khựng người, cười ha ha, đến khi Mạc Ẩn lau xong, bước qua đỉnh đầu hắn, ngông nghênh rời đi. Mạc Ẩn đứng dậy, không nói gì, nhưng nắm đấm siết chặt. Trí tuệ không bằng thần thông, trí tuệ không bằng thần thông, mối nhục này sớm muộn gì ta cũng phải báo. Hắn trở lại chỗ ở, nghĩ, muốn giết Dịch Tiên Sinh thì không dễ vậy, ta thấy khí vận Phục Bảo Điền hình như không tốt, thua xa Dịch Tiên Sinh, lần này có lẽ không lấy được mạng Dịch Tiên Sinh, ta không cần thi triển ngũ khí đoạt vận nữa. Phục Bảo Điền vào thiên đình, có thể kết giao Vũ Đô Lang, không lâu sau là thân thiết với hắn. Phục Bảo Điền quan sát ghi chép nhất cử nhất động của Vũ Đô Lang, khoảng một năm sau hắn cũng biết được đại khá thói quen và trí tuệ của Vũ Đô Lang. Vũ Đô Lang tuy rất không tồi, nhưng ngộ tính và tư chất đều chỉ ở mức trung bình trong tiên thiên thần ma, cho dù hắn xuất sắc thì cũng vẫn thua kém Dịch Phong 18.000 dặm. Phục Bảo Điền lén rời khỏi thiên đế về đế tinh, đang định rời khỏi đế tinh thì đột nhiên có tiếng cười truyền tới. Bảo Điền tiền bối, còn nhớ Vô Kỵ không? Phục Bảo Điền vội nhìn theo hướng có tiếng nói, thấy Phong Vô Kỵ và một vị thần ma trẻ tuổi đang từ trong một tòa cung điện bước ra. Vị thần ma kia vô cùng xuất chúng, phong thái phi phàm, khí chất xuất trần, nhìn một lần khó quên. Phục Bảo Điền hừ lạnh tới trước Phong Vô Kỵ, sắc mặt không thân thiện nói. Vô Kỵ tiểu hữu, ngươi hại lão phu khổ lắm. Phong Vô Kỵ vội cười, tiểu điệt cũng rất thiệt thòi. Ta bị tiểu tử Dịch Quân Vương hãm hại, suýt nữa đã không sống trở về được. Tiểu điệt vốn định liều mạng thông báo cho thế ngoại chi địa, nhưng tên khốn Dịch Quân Vương đó lại quá âm hiểu, lấy mất sắc lệnh của ta. Phục Bảo Điền xua tay, nói, việc này không nhắc, góc truyện audio.com, tới nữa, ngươi đừng có tới thế ngoại chi địa nữa. Dịch Quân Vương đúng là lợi hại, đóng giả ngươi ở đó, nếu ngươi đi chắc chắn sẽ bị đánh chết. Phong Vô Kỵ mặt tối lại, Phục Bảo Điền nhìn vị thần ma trẻ tuổi bên cạnh nghi hoặc hỏi. Vị đây là hảo hữu của ta, tên là Phượng Minh Sơn. Phong Vô Kỵ cười, hắn vừa phụng mệnh sư tôn xuất sơn, muốn nhân thiên hạ đại loạn lịch luyện một chuyến. Tiền bối không biết chứ, sư tôn hắn sống ở Thiên Hỏa Hoang Vực. Thiên Hỏa Hoang Vực, Phục Bảo Điền sắc mặt kịch biến, ngạo khí thu lại nhiều cười. Thì ra là hậu nhân của vị đó, Bảo Điền có mắt như mù, không nhận ra, xin thứ tội. Phượng Minh Sơn lắc đầu, người không biết không có tội. Phục Bảo Điền nói, ta còn có việc cần làm, Vô Kỵ, Minh Sơn lão đệ, xin cáo từ. Phong Vô Kỵ nhìn tiễn hắn đi cười nhẹ, chuyến đi này của hắn có lẽ Dịch Quân Vương sẽ phải chết. Đúng là đáng tiếc, ta vốn nghĩ hắn sẽ chết trong tay ta. Phượng Minh Sơn ánh mắt lay động, Dịch Quân Vương, chính là người đầu bảng chưa đế bảng tương lai đó sao? Chính là hắn, Phong Vô Kỵ thở dài, hắn có thể nói là đại địch của ta, không tận tay trừ bỏ hắn, trong lòng ta có chút không cam tâm. Phượng Minh Sơn nghiêm túc nói, không được giao đấu với người đứng đầu chưa đế bảng, vẫn luôn là niềm nuối tiếc. Lần này ta xuất sơn vẫn là muốn gặp hắn nhất, Phục Bảo Điền không dám dừng lại một khắc nào, hòa tốc trở về Tiên Thiên Cung. Đi hơn 2 tháng cuối cùng hắn tới phạm vi thế lực của Tiên Thiên Cung, đột nhiên phía trước bùng sáng tử quang.